Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2988, Tống UU an bài. Gocchuyenaudio.com, người thật đúng là phách lối đát. Trình Lâm Thiên Đế từ nắm vuốt trường kiếm, trong hư không nhẹ nhàng huy động. Theo nàng kiếm thế huy động, toàn bộ không gian bên trong, thời gian, đều biến quái dị, nhất định, bởi vì vô luận là cái nào kết quả, với ta mà nói ý nghĩa đều là giống nhau. Đối diện, màu lưu ly Trình Lâm vô cùng kiêu ngạo nói. Vô luận là ngươi ăn ta, vẫn là ta đưa ngươi nướng, kết quả, đều là ngươi ta ở giữa dung hợp. Thiên đế tử, chấm, tỉ mỉ nghĩ lại, màu lưu ly Trình Lâm tựa hồ thật đúng là không có mau bệnh. Cái dám, lão hồ ăn người với người ăn lão hồ, hai người có thể giống nhau sao? Mặt khác, từ tiếp xúc đến hiện tại, nàng đã phát giác được màu lưu ly Trình Lâm tính cách không đúng, không phải viễn cổ thiên đình lúc cái kia giao trì nữ đế Trình Lâm. Ngược lại, giống con nào đó mỗi ngày gây sự, không hiểu thấu có nữ nhân duyên tống đầu gỗ. Mà lại nàng còn chú ý tới một cái chi tiết, làm thư hàng chân thân xuất hiện thời điểm trước mắt cái này. Trình Lâm, liền bị bài xích, tình trạng của nàng liền biến hư vô mờ ảo, gần như tiêu tán. Nhưng khi Tống Thư Hàng vừa đi, đối phương lập tức liền khôi phục trạng thái, thậm chí còn lớn lối. Màu lưu ly Trình Lâm cùng Tống Thư Hàng, không cách nào ở vào cùng một cái không gian bên trong. Đồng thời, vừa rồi Tống Tiền Bối muốn đi bế quan thời điểm. Rõ ràng là muốn mang theo màu lưu ly Trình Lâm cùng một chỗ. Người cùng Tống Tiền Bối ở giữa là quan hệ như thế nào? Thiên đế tử hỏi, là ba ba cùng hài tử quan hệ, chú thích ta không phải ba ba. Màu lưu ly Trình Lâm há mồm liền ra, thiên đế tử tay trái bắt đầu xoa lên phong ấn, ta coi như đưa ngươi giết cũng không nhất định lập tức liền muốn hấp thu ngươi. Ta có thể đem ngươi phong ấn, mãi cho đến tương lai xa xôi, hết thảy sự kiện kết thúc lại đem ngươi dung hợp không muộn đát. Đối diện màu lưu ly Trình Lâm rõ ràng cứng đờ, còn nữa, coi như ngươi không nói, ta cũng đã đoán được. Ngươi là tống đầu gỗ. Trình Lâm, thiên đế từ cặp kia đôi mắt to xinh đẹp có chút nheo lại, phảng phất muốn đem đối diện màu lưu ly Trình Lâm nhìn thấu. Đối phương là Trình Lâm, nhưng lại không phải viễn cổ thời đại cái kia thuần túy giao trì nữ đế. Tăng thêm đối phương loại kia cùng, tống đầu gỗ, đồng dạng tính cách, lại thêm đối phương muốn cùng chính mình dung hợp phách lối lời kịch. Trình Lâm cùng tống đầu gỗ, hai cái tồn tại, dung hợp lại cùng nhau. Là tống đầu gỗ ám toán Trình Lâm, đưa nàng dung hợp. Vẫn là Trình Lâm tính kế tống đầu gỗ, ngược lại đem nàng đặt vào thân thể của mình. Trên tổng thể không sai, màu lưu ly Trình Lâm gật đầu nói. Thiên đế tử, Trình Lâm thân phận hiển nhiên cùng Tống Tiền Bối không có quá nhiều liên hệ, nàng cùng Tống Tiền Bối coi như ở vào cùng một thời không, cũng không có bị bài xích lý do. Mà tống đầu gỗ, đồng dạng là họ Tống, liền ý vị sâu xa, quả nhiên vẫn là không thể gạt được thiên đế tử ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, lấy thiên đế tử ngươi. Thời gian chi đạo cũng đã có thể nhìn ra trên người ta không thích hợp chỗ đi. Màu lưu ly Trình Lâm ngẩng đầu ưỡn ngực, không sai, ta kỳ thật chính là thư hàng tương lai hài tử, xuyên qua đến tới. Thiên đế tử, chấm chấm chấm, về phần ta vì cái gì sẽ là linh quỷ chi thể, đáp án cũng rất đơn giản. Bởi vì ta là bá tống cùng hắn linh quỷ tiên tử hài tử. Người hẳn phải biết bá tống trên thân có một con linh quỷ, là tiên tử. Màu lưu ly Trình Lâm nói bổ sung. Thiên đế tử, chấm chấm chấm, gocchuyenaudio.com, chính là bởi vì bây giờ, ta, còn không có xuất thế cho nên, chân chính ta còn không thể cùng bá tống gặp nhau. Dù cho mượn nhờ Trình Lâm hình thái cùng bá tống tiếp xúc một khi tồn tại ở cùng cái không gian thời gian lâu dài ta liền sẽ bị bài xích. Đối diện màu lưu ly Trình Lâm càng giảng càng thông thuận. Cho nên thiên đế tử, ngươi bây giờ còn muốn ra tay với ta sao? Màu lưu ly Trình Lâm vừa dứt lời thiên đế tử kiếm đã xuất hiện tại bên người của nàng, một kiếm đâm về nàng bên hông. Đương, mũi kiếm đâm vào bên eo chủ phòng ngự, đào ý khôi giáp, phảng phất nháy mắt kinh lịch vô tận tuế nguyệt hiển hiện mục nát tư thái, bị tùy tiện đâm xuyên. Lần này thiên đế lưỡi kiếm không có trượt trực tiếp đâm vào lưu ly trong thân thể, vào thịt ba phần. Kịch liệt đau nhức như đắng chát hương vị tại bên hông khuếch tán. Màu lưu ly Trình Lâm. Nàng rõ ràng một mực tập trung vào thiên đế từ vị trí, đối phương là lúc nào khởi xướng tập kích. Trong lúc đang suy tư, phía trước một mực cùng nàng giao lưu thiên đế từ thân hình tiêu tán ra theo. Thời gian trôi qua, vô tung vô ảnh, mà ở sau lưng nàng, thiên đế từ xanh nhạt ngón tay hiển hiện giữ tại trên chuôi kiếm. Thân hình của nàng, lấy cái cánh tay này vì mở đầu, như tranh cắt đồng dạng cấp tốc thành hình. Là thiên đế, thời gian chi đạo, vận dụng thủ pháp, người đối thời gian lực lượng nắm giữ, đã đến loại trình độ này. Màu lưu ly Trình Lâm một mặt bình tĩnh nói, liền phảng phất bên hông bị đâm một kiếm, căn bản không phải nàng đồng dạng. Lại hoặc là, loại thống khổ này đối nàng mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế ta đối thời gian chi đạo nắm giữ. Còn tại, Tiên Đình Trường Sinh Pháp, phía trên, đây mới thực sự là thuộc về chính ta Trường Sinh Chi Pháp. Thiên Đế thanh âm ung dung truyền đến, nàng dùng sức đẩy trường kiếm, đem nửa cái thân kiếm đều đâm vào đến kim sắc Trình Lâm eo. Kim sắc tiên huyết hiện lên, nhỏ xuống, ngươi liền thật không lo lắng, ta là bá tống hài tử sự tình. Màu liêu ly Trình Lâm yếu ớt nói, tống tiền bối hắn, đã tuyệt dục đát, Thiên Đế tử có chút rút ra tiên kiếm, sau đó lại lần nữa dùng sức đâm vào. Nàng vừa cười, một bên dùng kiếm cuồng đâm Trình Lâm, máu tươi vẩy ra. Tràng diện huyết tinh bạo lực, Trường Sinh giả tuyệt dục cũng không phải là triệt để tuyệt vọng. Sinh mệnh hệ Trường Sinh chi pháp là Trường Sinh giả tuyệt vọng tin mừng. Màu liêu ly Trình Lâm biện luận, nhưng là A Tống tiền bối hắn, lập tức liền muốn chứng đạo bất hủ đát. Thiên Đế tử nheo mắt lại, Trường Sinh giả tuyệt dục còn không phải chân chính bệnh nan y, nhưng bất hủ thiên đạo tuyệt dục chính là chân chính tuyệt dục. Làm sao ngươi biết hắn muốn chứng thiên đạo? Màu liêu ly Trình Lâm sắc mặt biến hóa, nắm giữ thời gian chi đạo ta tại thôi diễn tương lai phương diện, sẽ chỉ mạnh hơn các ngươi. Thiên Đế tử tàn nhẫn khuấy động trong tay tiên kiếm, a, lần này, màu liêu ly Trình Lâm rốt cục nhịn không được kêu lên thảm thiết tới. Theo từng đợt kêu thảm, thân thể của nàng bắt đầu mộc hóa. Trong nháy mắt liền biến thành một viên tràn đầy sinh cơ đại thụ che trời. Thiên Đế tử tiên kiếm liền đâm vào căn này đại thụ thân cây bên trong. Nguyên bản dòng máu màu vàng óng cũng hóa thành xanh biếc nhựa cây. Thiên Đế tử nhíu mày, nàng ngẩng đầu hướng trên ngọn cây nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy tại cây này trên ngọn có một cái nụ hoa bắt đầu sinh ra. Là hoa sen bộ dáng, góc truyện audio.com, hoa sen mở ra, lại một cái hoàn toàn mới liêu ly Trình Lâm từ nụ hoa bên trong bước ra, người khoác hoàn toàn mới. Đạo ý khôi giáp, nếu không phải chúng ta Trường Sinh chi pháp đã dung hợp biến hóa ra cái này hoàn toàn mới Trường Sinh pháp tổ hợp, một kiếm này ta thật muốn bị ngươi đâm chết. Màu liêu ly Trình Lâm lòng vẫn còn sợ hãi nói, Thiên Đế tử, chấm, hôm nay, tới trước này là ngừng thế nào, ngươi vừa rồi đều đã giết ta một lần, mà lại tiếp xuống ta còn muốn đi vì bá tống làm một kiện chuyện trọng yếu. Màu liêu ly Trình Lâm cúi đầu dò hỏi, chuyện gì? Thiên Đế tử lắc lắc trên thân kiếm vết máu. Ta muốn đi, đem cửu u thế giới, tống u cho sinh ra tới. Kim sắc Trình Lâm đối Thiên Đế tử giơ ngón tay cái lên. Tống u đối thư hàng rất trọng yếu, cho nên, không thể để cho hắn bạch bạch biến mất cách trương.